Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vừa dứt lời, mấy bà cụ kia đã vọt tới với tốc độ không phù hợp tuổi này. Tất cả đều muốn tranh lấy chiếc áo kia. Để cho bà đi, bà thích, để cho bà đổi một cân thịt, một cân rưỡi thịt, nhé. 3 cân gạo, các cụ bà này chịu chi như thế là vì mấy năm nay điều kiện sinh hoạt đã được cải thiện nhiều. Cơm no áo ấm là chuyện bình thường, cho nên đều bắt đầu hướng tới những điều kiện cao hơn hoặc một chút nhu cầu cá nhân tốt hơn. Bà cụ Lạc thấy có nhiều người tranh đoạt chiếc áo vốn thuộc về mình. Lập tức nôn nóng vơ vội chiếc áo bông vào lòng. Tuy tôi không thích nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của con trai tôi. Hơn nữa còn từ thủ đô vất vả mang về. Chỉ có đúng một chiếc này. Nếu các bà thích thì bảo con trai các bà mang về cho. Các cụ bà kia đều nguýt dài. Thật đúng là giỏi làm bộ làm tịch. Khóe miệng Lạc Di giật nhẹ. Cuối cùng cô cũng biết cái tính thích khoe khoang của cha mình được di truyền từ ai. Cảm thấy thú vị. Cô lại lấy ra một món đồ khác. Bà ơi, còn đây là quà cháu mua cho bà. Là bộ đặc sản 8 món chứ danh của Bắc Kinh đấy à? Nghe nói cả Thái hậu ngày trước cũng thích ăn nữa đó. Đám đông xung quanh càng thêm ao ước. Thái hậu cơ à, là mẹ của hoàng đế ấy hả? Đúng rồi, bà cụ Lạc giật phát lấy hộp đặc sản. Mày thì lấy tiền đâu ra? Là của con tao mua nốt chứ gì? Giả vờ giả vịt hiếu thảo làm cái gì? Thường ngày đâu có thấy nó bén mảng sang nhà cũ. Lạc Di nhắc một câu nhẹ bỗng. Nếu không có cháu nhắc nhở thì con trai bà cũng chả nghĩ đến đâu à? Bà cụ Lạc nghẹn họng. Bị chọc đúng chỗ đau rồi. Lạc Di lại lấy một vốc kẹo. Chia cho lũ nhỏ trong thôn. Chúng đều vô cùng mừng rỡ. Người lớn xung quanh cũng vui vẻ theo. Con cái nhà Lạc Quốc Vinh kể ra cũng rất tốt tính. Hào phóng, cởi mở, chú ba, bỗng có một bóng người chạy nhanh về phía Lạc Quốc Vinh. Lạc Quốc Vinh nheo mắt nhìn kỹ. Từ Mông, sao lại gầy hốc hác đi như vậy rồi? Từ Mông lúc này đã gầy như que củi. Má cũng lõm vào, nhưng mắt lại sáng hừng hực. Chú có gặp người nhà cháu không à? Họ có khỏe không chú? Anh ta vẫn viết thư liên tục, nhưng mãi mà không nhận được hồi âm. Không có tin tức gì từ người nhà nên mới nhờ ông cụ Tiêu gửi giùm. Muốn họ giúp đỡ tìm hiểu chút tin tức. Lạc Quốc Vinh lấy ra một phong thư. Chúng tôi đã tới tìm, nhưng không thấy ai. Có người nói là gia đình anh đã chuyển đi. Từ Mông thất kinh, cha mẹ anh ta đã bị đưa xuống nông trường cải tạo. Nhưng chị gái cùng cha khác mẹ có việc làm, cũng không bị liên lụy mà. Tình cảm hai chị em không được tốt, nhưng tốt xấu gì cũng là người thân. Anh ta còn đang ngóng trông chị gái giúp đỡ mình một chút. Anh ta muốn rời khỏi nơi quỷ tha ma bắt này. Chuyển đi, sao lại thế được? Sao không nói tiếng nào với cháu? Có tin tức gì của cha mẹ cháu không ạ? Không có tin gì. Lạc Quốc Vinh tới thủ đô chơi một chuyến nhưng cũng không quên việc người ta nhờ vả. Ánh sáng trong mắt Từ Mông dường như đang dần lụi tàn. Vậy, thầy Tiêu có khỏe không à? Thầy ấy, được thuận lợi chứ à? Ông cụ ổn lắm. Cậu thi tốt nghiệp rồi nhỉ? Thi đỗ không? Lạc Quốc Vinh cảm thấy thông qua kỳ thi đại học để về thành phố cũng là một phương thức hay. Cố gắng nỗ lực lên là được. Chớ có lúc nào cũng trông cậy vào người khác. Cách chương.